Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, chương 673, ta có một cái mơ ước. Chương 673, ta có một cái mơ ước. Sát Lục Chi Đô là nhất phiến nhiệt thổ. Nơi này không có bất luận cái gì trật tự. Là cường giả thiên đường. Chỗ vui chơi tội ác. Nơi này, không có bất luận cái gì trật tự ước thúc ngươi. Mỗi ngày, đều có đại lượng tâm tính người tà ác tiến vào Sát Lục Chi Đô giữa. Theo đuổi nơi này cái gọi là tự do. Nhưng mà, từ khi Đường Tam đuổi đi Sát Lục Chi Vương lúc sau. Trật tự, một lần nữa buông xuống tại nơi này. Đường Tam người ước thúc nơi này người. Thiết hạ hảo mấy đạo lệnh cấm để ước thúc Sát Lục Chi Đô người không được lẫn nhau sát phạt. Này tại này quần đã tập quán lỗ mãng đám người tới nói là không thể tiếp nhận. Bọn họ cũng tổ chức mấy lần khởi nghĩa. Nhưng đều bị có được sát thần lĩnh vực La Sát Thần F4 vô tình trấn áp. Ý thức đến không cách nào phản kháng bọn họ. Cũng chỉ có thể tiếp nhận này cái sự thật. Nhưng là bọn họ trong lòng đối với Đường Tam chờ người oán hận nhưng không có tiêu tán. Biết này một điểm Đường Tam cũng không hề để ý. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng lúc sau. Hắn đem Sát Lục Chi Đô người cơ bản đều triệu tập đến một cái quảng trường phía trên. Mấy vạn người hội tụ ở quảng trường phía trên. Người nghe nhân số không là rất nhiều. Nhưng là đừng quên. Này đó người đều là hồn sư a. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là cường đại tà hồn sư. Này quần tà hồn sư một khi hoàn toàn phóng thích chính mình tiềm chất. Đi giết chóc. Đi thôn phệ. Đi tăng lên chính mình thực lực. Này chính là một cỗ cường đại lực lượng. Đường Tam hai mắt tràn ngập lửa nóng. Vì báo thù, Đường Tam đã không chỗ nào cố kỵ. Hắn muốn thu phục này đó người. Làm việc cho ta. Tại đới Mộc Bạch chờ người chen chúc hạ, Đường Tam đi tới quảng trường trung tâm. Cái kia đại bục giảng bên trên. Xem rối bời đài bên dưới. Đường Tam mặt bên trên thiểm quá một tia không vui. Hắn dùng La Sát Thần thần lực, bao dung qua tất cả người, lấy băng lãnh thấu xương thanh âm nói, yên lặng, kế tiếp ta nói chuyện thời điểm, không được có người tại phát ra tiếng. Này đạo thanh âm băng lãnh mà thấu xương, sở hữu người đều cảm nhận được sợ hãi, mà không dám phát ra tiếng. Đường Tam hắng giọng một cái, tà mị cười một tiếng, hỏi nói, chư vị, ta đuổi đi các ngươi vương. Phá hư các ngươi tại Sát Lục Chi Đô tự do. Các ngươi hận ta sao? Đài bên dưới Sát Lục Chi Đô người cũng không dám phát biểu. Bọn họ yên lặng xem Đường Tam. Nhưng là hai mắt bên trong lại lộ ra rõ ràng hận ý. Đối với này đó hận ý. Đường Tam cũng là xem tại mắt bên trong. Hắn cười nói. Nhưng là, các ngươi thật cảm thấy tại này cái Sát Lục Chi Đô giữa. Các ngươi là tự do sao? Đài bên dưới nhất phiến trầm mặc. Đường Tam nói, trả lời ta lời nói, các ngươi cảm thấy các ngươi là tự do sao? Chúng ta tự nhiên là tự do. Có người đứng ra nói, không phải chúng ta tới Sát Lục Chi Đô làm cái gì? Nơi này không có người quản chúng ta, cũng không có người ước thúc chúng ta. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, chúng ta có thể tại Sát Lục Chi Đô giữa thỏa thích làm chính mình muốn làm sự tình. Chúng ta đương nhiên là tự do. Càng là có người cố lấy dũng khí nói. Đem chúng ta vương trả cho chúng ta. Đem Sát Lục Chi Đô tự do trả cho chúng ta. Tự do sao? Đường Tam khinh thường cười một tiếng. Nói, ngu xuẩn, theo ta, các ngươi kia không gọi tự do. Các ngươi nhìn xem các ngươi đầu bên trên là cái gì? Sở hữu người đều ngẩng đầu nhìn đi lên. Sát Lục Chi Đô phía trên nhất phiến huyết hồng. Tràn ngập khói mù, các ngươi tại ngửi một cái không khí. Đường Tam nói, sở hữu người đều hít hà không khí chung quanh. Nơi này nhất phiến dơ giấy bẩn thỉu kém. Giết chóc thường xuyên phát sinh. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ huyết tinh hương vị. Có chút chưa kịp xử lý thi thể. Càng là phát ra một trận mùi hôi hương vị. Nhưng là dù sao sở hữu người đều vẫn luôn sinh hoạt nơi này, các ngươi lại nhìn một chút chung. Quanh của các ngươi, Sát Lục Chi Đô có bao nhiêu lớn? Chỉ là một cái nho nhỏ thành thị mà thôi. Đường Tam tà mị cười một tiếng. Nói, Ta tại hỏi ngươi một cái vấn đề. Các ngươi tới sát lục chi đô. Nơi này là tội ác thiên đường. Nơi này có các ngươi nghĩ muốn tự do. Nhưng khi có một ngày, các ngươi muốn rời khỏi nơi này thời điểm, các ngươi có thể rời đi đến nơi này sao? Vậy ngươi nói này đó làm cái gì? Liền có người phát ra đặt câu hỏi. Này cái vấn đề hỏi rất hay. Đường Tam nói, ta nói này đó làm cái gì đâu? Sát lục chi đô, theo ta, này không là tự do cõi yên vui tương phản. Nơi này là giam giữ chúng ta nhà giam. Chúng ta tại nơi này, nhìn như được đến tự do. Vừa vặn tương phản, chúng ta mất đi tự do. Cuộc đời của chúng ta, đem bị giam giữ tại này cái tối tăm không mặt trời. Không khí giữa tràn ngập hồn chọc mùi huyết tinh dơ giấy bẩn thỉu địa phương. Đi phẩm vị chúng ta sở cho rằng này loại tự do. Sát lục chi đô là chúng ta tự do thiên đường. Tội ác thiên đường. Này là ta Đường Tam nghe qua buồn cười nhất chê cười. Đường Tam thanh phồn cũng mậu nói. Trong lúc, còn không ngừng người sử dụng các loại các dạng thủ thế đến lôi kéo sở hữu người cảm xúc. Nhất thời chi gian, sở hữu người đối với Đường Tam nhóm người này cừu thị làm nhạt không ít. Bọn họ nhao nhao tiến vào triết học suy nghĩ giai đoạn. Đúng vậy a, chúng ta tới sát lục chi đô là theo đuổi tự do. Nơi này là tội ác thiên đường. Có thể thỏa thích giết chóc. Thực lực quyết định tại đây hết thảy. Nhưng là, này thật là tự do sao? Đường Tam không có cấp người càng nhiều suy nghĩ không gian. Ta sở cho rằng tự do cũng không là cực hạn tại một cái nho nhỏ tối tăm không mặt trời thế giới bên trong. Ta sở cho rằng tự do là thế giới chi đại. Chúng ta nơi nào đều có thể đi. Ta sở cho rằng tự do là tại màu xanh thảm bầu trời chi hạ tự do. Là chúng ta có thể tự do tự tại hô hấp không khí mát mẻ tự do. Là chúng ta có thể không bị thế tục trật tự sở ước thúc tự do. Không là sát lục chi đô, mà là toàn bộ đấu la đại lục bất kỳ chỗ nào. Đều là chúng ta nhất phiến nhiệt thổ tự do. Chúng ta là đồng bào. Chúng ta bởi vì võ hồn, bởi vì thù hận, bởi vì tội ác, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân lại tới đây. Nhưng là chúng ta vì cái gì sẽ lại tới đây đâu? Đường Tam nói, rất nhiều người tới này bên trong nguyên nhân, chính thức bởi vì bọn hắn bị thế tục sở không dung. Hồn sư giới, đem chúng ta mang theo một cái xấu xí danh xưng, tà hồn sư. Đường Tam nói, chúng ta rất nhiều người võ hồn, người sở hữu các loại các dạng đặc thù năng lực. Bọn họ có thể thôn phệ hút linh hồn người khác tăng lên thực lực. Có thể, này là bởi vì này đó năng lực đặc thù, làm đến chúng ta thiên nhiên mạnh hơn so với bình thường hồn sư. Thậm chí, chúng ta là thợ săn, mà bọn họ là con mồi. Bọn họ chỉ phối trở thành chúng ta lương thực. Nhưng mà, này đó ích kỷ, dối trá, tham lam, xảo trá hồn sư nhóm ghen ghét chúng ta có được năng lực. Bọn họ đem chúng ta định nghĩa vì tà hồn sư, xa lánh chúng ta, ức hiếp chúng ta, phảng phất chúng ta trời sinh mang theo nguyên tội. Nhưng là, chúng ta năng lực, vô luận là hậu thiên giác tỉnh, còn là tiên thiên liền có. Này đó đều là trời ban cho lực lượng của chúng ta. Dựa vào cái gì chúng ta là tà hồn sư? Dựa vào cái gì chúng ta phải bị xa lánh? Dựa vào cái gì hồn sư nhóm có thể quang minh chính đại đi lại tại đấu la đại lục mỗi một cái góc? Mà chúng ta lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại này cái tối tăm không mặt trời sát lục chi đô giữa đâu? Đúng vậy a, dựa vào cái gì a? Đường Tam lời nói kích thích tại chàng tuyệt đại đa số người cộng minh. Bọn hắn lực lượng bẩm sinh, bất quá sử dụng chính mình tăng lên lực lượng đường tắt mà thôi. Dựa vào cái gì muốn bị định nghĩa vì tội ác? Dựa vào cái gì muốn bị định nghĩa vì tà hồn sư? Tại tự nhiên, đại lấn tiểu, cường lấn yếu, mạnh được yếu thua, chẳng lẽ không nên sao? Xem sở hữu người cảm xúc đều bị điều động. Đường Tam tà mị cười một tiếng. Hắn mở ra hai tay. Thâm tình nói, I have a dream. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.